Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 422, tâm tình cùng kỳ quặc. Lúc trước, Lục Huyên cũng dùng cái này vô định phong ba đối phó qua nàng. Loại kia bị giam cầm sau cảm giác bất lực, Thiên Nhận Tuyết hiện tại còn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lúc ấy Lục Huyên còn trực tiếp kẹp lấy nàng liền chạy. Trước mặt mọi người cứ như vậy bị kẹp lấy chạy. Như thế trí nhớ, Thiên Nhận Tuyết đời này cũng sẽ không quên. Nghĩ tới đây Thiên Nhận Tuyết lại không khỏi trừng Lục Huyên liếc một chút. Nhớ tới như thế hình ảnh, hiện tại Thiên Nhận Tuyết cũng còn cảm thấy có chút xấu hổ. Tuyết Nhi, làm gì lại trừng lấy ta? Ta không chọc tới ngươi đi. Đột nhiên bị Thiên Nhận Tuyết trừng mắt liếc, Lục Huyên có chút ngây dại. Hắn cái gì thời điểm lại gây Thiên Nhận Tuyết tức giận? Hừ, Thiên Nhận Tuyết hừ một tiếng, không có trả lời. Nha, Tuyết Nhi, tính tình của ngươi là lại tăng trưởng. Lục Huyên cất bước đi đến Thiên Nhận Tuyết bên cạnh, ôm một cái Thiên Nhận Tuyết vòng eo. Ngươi là muốn cho ta tại cái này trước công chúng, dưới ban ngày ban mặt lại khi dễ ngươi một lần sao? Lục Huyên khóe miệng mang theo tà tiếu, đột nhiên nghiêng mắt nhìn qua đã bắt đầu tối sắc trời. Nói ra, há, đúng, không phải rõ như ban ngày, trời đã tối, ân, cũng là thời điểm có thể làm chính sự. Ai, đừng, nghe được Lục Huyên, Thiên Nhận Tuyết trong lòng hoảng hốt. Nếu như ở chỗ này cùng Lục Huyên cái kia, nàng thật đúng là tâm muốn chết đều có. Tiểu Huyên, đừng làm loạn được không? Các loại trở về, tùy tình ngươi thế nào đều có thể. Nơi này coi như xong đi. Thiên Nhận Tuyết bắt lấy Lục Huyên bả vai, ánh mắt bên trong mang theo khẩn cầu. Hiện tại biết sợ a? Vậy ngươi vừa mới vô duyên vô cớ chừng lấy ta, hợp lấy ta thành ngươi nơi chút giận rồi. Lục Huyên tức giận nói. Thật sự là hắn là rất yêu Thiên Nhận Tuyết, nguyện ý chiều theo nàng, nhưng không có nghĩa là hắn không có tính tình của mình. Hắn thích còn không có như vậy hèn mọn, tùy tình liền để Thiên Nhận Tuyết khi dễ đến trên đầu của hắn mà một chút phản ứng đều không có. Ngược lại, hắn là có chút đại nam tử chủ nghĩa. Cũng chính là Thiên Nhận Tuyết, bình thường Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh ai dám đối với hắn vô duyên vô cớ phát cáu. Liền xem như Cổ Nguyệt Na, ở trước mặt hắn thời điểm cũng đều là một bộ ôn nhu như nước bộ dáng. Hắn thậm chí hoài nghi là không phải mình sủng Thiên Nhận Tuyết qua phân, để cho nàng trong lúc lơ đãng dưỡng thành kiêu căng chi khí. Được rồi, là ta sai rồi. Thiên Nhận Tuyết vội vàng nhận lầm, nhìn lấy Lục Huyên thần sắc, nàng biết Lục Huyên đã là có chút tâm tình. Cũng đúng, qua đây lâu như vậy sự tình, cái người xấu xa này cũng xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, chính mình nhưng vẫn là ghi ở trong lòng. Hoàn toàn chính xác có chút không còn gì để nói. Tuyết Nhi, ta yêu ngươi, sủng ngươi, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể hung hăng càn quấy, cố tình gây sự, ngươi hiểu không? Lục Huyên nhìn chằm chằm vào Thiên Nhận Tuyết, biểu lộ có chút nghiêm túc. Ta biết a, ta về sau sẽ không bao giờ lại. Thiên Nhận Tuyết điểm một cái đầu nhỏ, biểu lộ dị thường nhu thuận. Nàng là rất cường thế, nhưng khi Lục Huyên tránh thức nghiêm túc lúc thức dậy, nàng vẫn như cũ chọn nhượng bộ, mà lại có lúc Lục Huyên cường thế cùng bá đạo cũng để cho nàng thật sâu mê luyến. Cái này mới là nam nhân cái kia có dáng vẻ. Ngươi a, nhẹ khẽ vuốt vuốt Thiên Nhận Tuyết mái tóc dài vàng óng. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết như vậy nhu thuận bộ dáng, tâm tình của hắn lại trở nên bình hòa lên. Đối Thiên Nhận Tuyết, hắn thật vô cùng khó sinh khí, mà lại Thiên Nhận Tuyết cũng cực kỳ thấu hiểu hắn. Mỗi lần nhìn hắn sắp phát cáu thì kịp thời nhận lầm. Xưa nay sẽ không chân chính đem hắn làm phát bực. Đây cũng là Thiên Nhận Tuyết trí tuệ đi. đi đem cái kia xích diễm kim quang điêu chấm dứt đi. Miễn cho nó tiếp tục thống khổ. Đầu này xích diễm kim quang điêu vừa vạn năm ra mặt. Là thích hợp nhất ngươi bất quá. Lục Uyên thở dài, nói ra, Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Sau đó thừa dịp lấy Lục Uyên không chú ý. Tại Lục Uyên trên mặt nhẹ nhàng mổ một miệng. Lúc này mới dẫn theo thần thánh chi kiếm hướng về cái kia xích diễm kim quang điêu vương đi đến. Nhà đầu này, sờ lấy mình bị thân gương mặt, Lục Uyên bất đắc dĩ cười một tiếng. Thiên Nhận Tuyết nhà đầu này thật là đem hắn nắm gắt gao. Đối tính cách của hắn có thể nói là cực kỳ hiểu rõ. Đồng dạng còn có Cổ Nguyệt Na, nàng cũng là cực kỳ thông minh. Xưa nay không ở ngoài mặt cùng Lục Uyên lên xung đột. Mãi mãi cũng là một bộ ôn nhu như nước dáng vẻ. Thế mà trong âm thầm thủ đoạn lại là một cái tiếp một cái. Hết lần này tới lần khác cũng đều không có ác ý gì. Để Lục Uyên muốn sinh khí đều không sinh ra tới. Mà lại trong lúc bất chi bất giác liền đem Lục Uyên cùng nàng vững vàng buộc ở cùng nhau. Làm sao những thứ này nữ nhân xinh đẹp đều thông minh như vậy đâu. Lục Uyên trong lòng thầm than, nữ nhân của hắn bên trong thì Thiên Nhận Tuyết cùng Cổ Nguyệt Na thông minh nhất, tâm tư cũng là nhiều nhất, vẫn là sư tỷ tốt. Lục Uyên lại không khỏi nghĩ đến Hồ Liệt Na, cuối cùng vẫn là Hồ Liệt Na ngoan nhất, ngoại trừ yêu hắn bên ngoài, tâm tư gì đều không có. Tương tư Đoạn Trường Hồng cho nàng không có cho sai, dạng này chi ái chi hoa, cũng là cần phải cho nàng dạng này người si tình. Phốc vậy, thần thánh chi kiếm trực tiếp đâm vào xích diễm kim quang điêu thân thể. Cái này nay đã sắp gặp tử vong xích diễm kim quang điêu rốt cục xem như nuốt xuống sau cùng một hơi. Đen như mực màu đen hồn hoàn theo xích diễm kim quang điêu trên thi thể dâng lên. Cái này hồn hoàn màu đen vô cùng thâm thúy, so với Lục Uyên thứ tứ hồn hoàn kém cũng không nhiều. Năm vạn năm thứ sáu hồn hoàn có thể có người có thể nói là cực ít. Huống chi xích diễm kim quang điêu chính là đỉnh cấp hồn thú. Cái này càng hiếm thấy hơn. Đang lúc Lục Uyên đánh giá cái này xích diễm kim quang điêu hồn hoàn thời điểm, một đạo tiếng vang tự chân trái của hắn một bên truyền đến. Lục Uyên xoay người nhìn lại, nguyên lai là cái kia tà hồn sư hồn đấu la thân thể. Chỉ bất quá hắn giờ phút này đã triệt để không có khí tức. Uyên công tử, cô phụ ngươi kỳ vọng cao, không có bắt đến sống. Xà Mâu đấu la nói ra, cũng là nằm trong dự liệu, nếu như dễ dàng như vậy bắt sống, hắn cũng không phải là tà hồn sư. Xà Mâu tiền bối, cái này tà hồn sư thực lực cũng không yếu a. Lục Uyên hỏi, mặc dù không bằng Phong Hào đấu la, cũng kém không xa, bình thường 91 cấp Phong Hào đấu la thật chưa hẳn cầm phía dưới hắn. Chúng ta hai cái đồng loạt ra tay, đều phế đi một phen công phu, hơn nữa còn không thể bắt sống. Những thứ này tà hồn sư coi là thật quỷ gì. Xà Mâu đấu la nói ra. Lục Uyên nhẹ gật đầu, chỉ tà hồn sư thi thể, nói ra, nhìn xem trên người hắn có cái gì manh mối loại hình. Những thứ này tà hồn sư trống rỗng xuất hiện tại mê vụ xâm lâm, ta luôn cảm thấy có chút kỳ quặc. Hệ thống nhiệm vụ không có khả năng vô duyên vô cớ ban bố, khẳng định là cùng hắn có chút liên hệ sự tình, mới có đánh dấu nhiệm vụ phát động, đã tới mê vụ xâm lâm, mà lại đến bây giờ, cũng không có phát động đánh dấu. Điều này nói rõ, hắn còn không có tiếp xúc đến chân chính sự kiện trung tâm. Tựa như là ban đầu ở tinh đấu đại xâm lâm một dạng, nhất định phải đến khu hạch tâm, mới bắt đầu tính toán ký đến thời gian. Lần này sợ cũng là không sai biệt lắm tình huống. Vâng, Xà Mâu đấu la một trận tìm tòi, đột nhiên tay cầm một trận, giống như là phát hiện cái gì đồng dạng. Thấy thế, Lục Uyên đôi mắt ngưng tụ, thật chẳng lẽ có tình huống như thế nào hay sao? Xà Mâu Đấu La thân thủ thăm dò vào hắc bào bên trong, lấy ra một khối cho lệnh bài màu trắng. Nguyên công tử, ngài nhìn. Xà Mâu Đấu La tiến lên hai bộ, đem đưa cho Lục Uyên. Lục Uyên nhận lấy lệnh bài. Lệnh bài chính diện là một cái đỏ như máu đầu lâu. Lục Uyên theo thói quen nhìn sang, sau đó lật lên. Đột nhiên Lục Uyên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt đại biến, tâm lý nổi lên sóng to gió lớn. Thuận lấy Lục Uyên ánh mắt có thể nhìn đến trên lệnh bài khác lấy hai cái đỏ như máu chữ lớn. Thánh linh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.